Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Phù vội la lên. Phong chủ, này, bạch y nữ tử giơ tay. Ý bảo nàng không cần nhiều lời. Theo sau xoay người rời đi chuồng ngựa. Thân ảnh của nàng nghỉ chân một lát. Mở miệng âm điệu vẫn cứ là đạm mạc. Tháng 6 15, Giang Nam Tấn Vân Sơn nhưng bằng vật ấy báo danh Thiên Cực Tông nhập tông sơ thí. Dứt lời, liền cùng hắc y nữ tử lên lầu. Thang lầu gian, A Phù còn có chút khó hiểu. Phong chủ, kia ngọc bội như thế chân quý, có thể nào dễ dàng tặng người? Còn làm hắn đi tham gia nhập tông sơ thí. Hắn căn bản không có võ học bản lĩnh. Này hơn một tháng thời gian, cũng liền đủ hắn luyện cái mặt ngoài quyền cước. Liền vòng thứ nhất đều quá không được. Bạch y nữ tử nghe này lời nói nhỏ nhẹ lải nhải. Tránh mà không đáp, chỉ là nhẹ giọng nói. Ta mệt mỏi, A Phù chỉ có thể ngậm miệng. Mà chuồng ngựa bên này, phó phái Bạch cầm lấy ngọc bội. Cẩn thận lau đi mặt trên lây dính bùn tí. Lại dùng tương đối sạch sẽ vạt áo nội bộ lặp lại cọ cọ. Nhìn thấy ngọc bội một lần nữa thông thấu Bạch Hà. Lúc này mới thật cẩn thận cất vào trong lòng ngực. Lão bản vừa thấy vừa mới trường hợp này, tự nhiên cũng biết không hảo lại thu thập tiểu tử này. Trầm khuôn mặt phân phó gã sai vặt đem người này ném ra khách điếm ngoại. Chỉ chốc lát phó phái Bạch liền bị người cao cao nâng lên. Sau đó vững chắc ném tới khách điếm ngoại đá phiến thượng. Nàng rơi mắt đầy sao xẹt. Trên mặt lại là mang theo này một tháng tới nay khó được thả lỏng biểu tình. Nàng nhìn trong sáng bầu trời đêm. Liền như vậy nằm một hồi. Cuối cùng dùng một con cánh tay miễn cưỡng bò lên. Lúc đó cánh tay mới truyền đến mãnh liệt đau đớn. Nàng nhe răng trợn mắt một chút. Thọt chân về tới tiến vào là lúc rào che hạ. Một con cánh tay rốt cuộc là không hảo trèo tường. Nàng chỉ phải tìm nơi xa tạp vật đôi chỗ một vò không đàn dọn lại đây lót chân phiên qua đi. Vừa rơi xuống đất, liền nghe thấy tiếng người. Nha, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Người nói chuyện là Đinh Nhất. Phó phái Bạch đứng yên, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không đi sao? Đi rồi nha, nửa đường lại lộn trở lại tới. Lo lắng ngươi không phải. Không biết như thế nào. Liền cảm thấy cùng ngươi phá lệ hợp ý, bằng không về sau ta hai kết bạn ăn xin. Có ta một ngụm ăn liền có ngươi một ngụm ăn. Như thế nào? Phó phái Bạch lắc đầu. Nói, ta chí không ở này. Ta có càng chuyện quan trọng phải làm. Chí không ở này. Hảo gia hỏa, khẩu khí quá đại. Đinh Nhất vuốt cằm hỏi. Vậy ngươi muốn làm sao? Phó phái Bạch nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng không có gì hảo giấu giếm. Liền có nề nếp nói. Ta muốn thượng Thiên Cực Tông học võ. Vừa dứt lời, Đinh Nhất liền xì một tiếng bật cười. Phảng phất là nghe xong một cái thiên đại chê cười. Phó phái Bạch không lắm để ý, kéo mệt mỏi thân mình hướng phía trước đi đến. Nàng rời đi ven tường bóng ma chỗ. Đinh Nhất lúc này mới nhìn đến nàng rũ vô lực cánh tay. Ngưng cười, hỏi, ai ra, người này cánh tay như thế nào chặt đứt? Chẳng lẽ là bị quan nhân bắt được đánh gãy? Không phải, không có gì đại sự. Chính là chật khớp mà thôi. Không đoạn, Đinh Nhất nhìn liền đau. Sờ sờ chính mình cánh tay. Vừa nhấc mắt lại nhìn đến phó phái Bạch vẻ mặt thương. Lập tức ai thanh thở dài. Còn nói không phải bị quan binh tóm được. Khuôn mặt nhỏ đều cấp đánh thành như vậy. Thật là, hạ nhiều tàn nhẫn tay a, phó phái Bạch mệt thật sự. Không có tinh lực đáp lại Đinh Nhất. Chỉ có thể câu lũ eo chuẩn bị hồi hẻm nhỏ hảo hảo ngủ một giấc. Nàng này một tháng ngày truy đêm đuổi. Sợ ngủ nhiều sẽ liền cùng ném đi. Không có một khắc hảo miên. Này hội sở nguyện đạt thành. Cuối cùng có thể yên tâm ngủ một giấc. Chương 4 tạm dàn xếp. Hai người cùng nhau trở về hẻm nhỏ. Đinh Nhất vẫn luôn nhìn phó phái Bạch rũ cánh tay. Biểu tình do dự. Thật lâu sau hắn cởi giày rơm. Từ miếng độn giày hạ lấy ra một chuỗi tiền đồng. Hướng về phía phó phái Bạch dơ lên. Đi, ca mang ngươi nhìn đại phu đi. Phó phái Bạch có chút kinh ngạc. Người này liền vẫn luôn đem như vậy ngạnh tiền đồng giấu ở lòng bàn chân. đi đường không chê cộm đến hoảng sao? Nàng xua xua tay, xin miễn nói. Không cần, bọn họ nhận thức bất quá mấy cái canh giờ. Đinh Nhất liền nguyện ý đem này, kể hết gia tài, móc ra tới cấp nàng xem bệnh. Nói không cảm động khẳng định là giả. Nhưng tự Hoài Liễu thôn cha mẹ bị người hạ dược dẫn tới ngộ hại lúc sau. Cùng người kết giao, nàng liền nhiều một tầng phòng bị cùng cảnh giác. Ai nha, người cũng đừng ngượng ngùng. Ta nói, ta cùng với ngươi hợp ý vô cùng. Chạy nhanh cùng ta cùng đi nhìn một cái này cánh tay đi. Vạn nhất rơi xuống bệnh gì? Thành tàn phế nhưng làm sao bây giờ? Nói nữa, ngươi không phải nói muốn học võ sao? Này cánh tay chặt đứt còn như thế nào lấy vũ khí? Phó phái Bạch ánh mắt chớp động, dao động, tiểu một lát sau, nàng nhẹ giọng ứng hạ. Kia đa tạ ngươi, ngày sau ta định gấp trăm lần hoàn lại. Đinh Nhất không đem lời này để ở trong lòng, mang theo phó phái Bạch hướng chợ phía tây đi đến. Cái này điểm y quán đều đóng cửa, nhưng hắn biết có cái địa phương nhất định còn có người. Hai người vòng đi vòng lại đi rồi 15 phút lúc sau. Ở một chỗ đơn sơ nông ra tiểu viện ngoại dừng bước chân. Đinh Nhất nghênh ngang đẩy ra viện môn. Nhìn đến nhà gỗ quả nhiên đèn đuốc sáng trưng. Hắn một chân đá văng nhà ở cửa gỗ. Hô, Văn lão nhân, ta tới. Trong phòng dâu bạc trắng lão giả chính cầm cái tiểu đồ vật. Cẩn thận nghiên cứu, bị này vừa động tĩnh nháo đến hít hà một hơi. Hắn dâu bạc một thổi, thấy rõ người tới sau, xô đẩy Đinh Nhất liền ra bên ngoài đuổi. Lan lan lan, ngươi tên tiểu tử thúi này không chừng ngày nào đó hù chết lão phu. Chạy nhanh lan, Đinh Nhất cười tủm tỉm. Đừng nha, tìm ngươi là vì chính sự tới. Ngày khác cho ngươi mua rượu uống bồi tội. Ngươi này tiểu khất cái còn mua rượu. Gia châu thổi quá độ. Có sự nói sự. Lão phu bát diện linh lung đầu còn không có giải đâu. Đinh Nhất vừa thấy thành, chạy nhanh đem trong viện đứng gầy người điều kéo lại đây. Chỉ, nhạ, người cho hắn nhìn xem này cánh tay là chặt đứt vẫn là như thế nào. Dâu bạc trắng lão nhân khinh phiêu phiêu liếc phó phái Bạch liếc mắt một cái. Ngữ khí ôn hòa xuống dưới. Vào đi, ba người đi vào phòng đi. Không lớn nhà ở quả thực có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường tới hình dung. Trừ bỏ trung gian này một bộ bàn ghế. Còn có một cái rách tung tóe ngăn tủ. Dư lại chính là góc tường lót mấy tầng cỏ khô trải lên chiếu. Miễn cưỡng coi như là giường, đồ vật, ngồi đi, tận lực nâng nâng cánh tay thử xem. Phó phái Bạch nghe vậy ngồi xuống. Phát lực ý đồ nâng lên cánh tay. Nhưng một phát lực. Khuỷu tay liền có bén nhọn đau đớn truyền đến. Được rồi, lão nhân phất tay kêu đình. Lo chính mình nâng lên phó phái Bạch kia mềm như bông cánh tay. Ở cánh tay trên dưới một đốn sờ soạng. Cuối cùng đặt ở khớp xương chỗ. Không thể hiểu được nói một câu. Các ngươi xem bên kia. Phó phái Bạch Đinh Nhất đồng thời quay đầu là lúc. Lão nhân một bàn tay ấn nàng cánh tay. Một bàn tay nâng khớp xương chỗ hướng lên trên một đảo. Khớp xương sai vị chỗ phục hồi như cũ. Phát ra thanh thúy răng rắc thanh. Phó phái Bạch một tiếng kêu rên thiếu chút nữa kêu ra tới. Cuối cùng vẫn là cắn chặt răng nuốt đi xuống. Chỉ là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cái trán còn chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Lão nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Ngạc nhiên nói. Người cô nương này nhưng thật ra có thể nhẫn. Cô nương. Đinh Nhất đại dương miệng. Vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi. Ngươi là nữ. Phó phái Bạch thu hồi cánh tay. Nhàn nhạt trả lời. Ta chưa nói quá ta là nam. Đinh Nhất đứng lên. Vây quanh phó phái Bạch chuyển qua đi chuyển qua tới đánh giá. Ngươi này. Này nào có cô nương ra bộ dáng. Lão nhân cười nói. Cô nương này cốt cách thật là khéo giống nhau nữ tử. Ngũ quan cũng nhiều chút anh khí. Cũng trách không được ngươi nhận sai. Đinh Nhất trong khoảng thời gian ngắn còn có chút khó có thể tiếp thu. Biểu tình giống như ăn mệt giống nhau. Nghẹn lời thật lâu sau mới hỏi lão nhân. Ngươi làm sao thấy được? Lão nhân loát râu. Không phải không có đắc ý nói. Này có cái gì? Lão phu chính là thiên hạ đệ nhất y thánh. Diệt nhân vô số. Người này a, mỗi căn tóc mỗi tấc cốt cách ta đều có thể nhìn ra kém tới. Nữ tử nhưng giả trang nam trang. Nhưng căn cốt là vô pháp biến hóa. Người bình thường nhìn không ra. Lão phu liếc mắt một cái là có thể xuyên qua. Đinh Nhất trợn trắng mắt. Tiến đến phó phái Bạch bên người nhỏ giọng nói. Đừng để ý đến hắn. Phát mộng đâu. Quỷ xả cái gì đồ bỏ y thánh còn. Lão nhân lưu loát nói xong chính mình phong vân chuyện cũ. Lòng dạ thoải mái. Nhìn phó phái Bạch nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bàn bát diện linh lung đầu. Hỏi. Sẽ chơi sao? Phó phái Bạch yên lặng duỗi một bàn tay qua đi. Cầm lấy kia hình dạng kỳ lạ xúc sắc. Ngón tay linh hoạt trên dưới tung bay. Mang theo xúc sắc các mặt tiến hành chuyển động. Không bao lâu. Mỗi một mặt liền hồi phục tại chỗ. Mặt trên sở khắc chi con số giống nhau như đúc. Lão nhân đôi mắt đều trợn tròn. Đoạt quá xúc sắc trên dưới đánh giá. Hắn ngao mấy đêm cũng chưa cởi bỏ tinh xảo ngoạn ý nhi. Đơn giản như vậy đã bị phá giải. Người như thế nào làm cho? Phó phái Bạch rũ xuống mí mắt. Nhìn chằm chằm góc bàn. Ta đệ thích chơi này đó. Trước kia thường bồi hắn chơi. Xem đến nhiều. Tự nhiên liền biết. Lão nhân vừa muốn hỏi vậy ngươi đệ cũng thực sẽ phá giải lạc. Đinh Nhất liền lặng lẽ kéo kéo hắn cánh tay. Nhỏ giọng nhắc nhở nói. Phía tây tới. Lão nhân vừa nghe. Hưng phấn thần sắc phai nhạt xuống dưới. Vò đầu nói. Ngoạn ý nhi này lão phu ước chừng hoa 3 ngày cũng không cởi bỏ. Không thể tưởng được tiểu cô nương ngươi một chút liền phá giải. Lão phu thật sự là bội phục. Không có gì. Thứ này có kỹ xảo. Biết rõ kỹ xảo. Suy một ra ba. Cái khác cùng loại đồ vật cũng có thể đối ứng cởi bỏ. Nga. Lại có loại này lối tắt. Mau mau cùng lão phu nói đến. Uy, văn lão nhân. Ta dẫn người tới là làm ngươi y bệnh. Không phải cho ngươi đương lão sư. Này cánh tay trị xong rồi. Người đến nhìn xem này mặt a. Đôi mắt này sưng như vậy lão cao. Vạn nhất mù làm sao bây giờ. Còn có hay không nội thương gì đó. Người cũng chạy nhanh nhìn một cái. Nói xong. Đinh Nhất từ trong lòng ngực lấy ra kia xuyến tiền đồng băng một tiếng phóng tới trên bàn. Lão nhân một phách chán. Cũng biết chính mình nhất thời hưng phấn quá mức. Trước mắt trị liệu quan trọng. Liền chạy đến viện ngoại một vò đại lưu trung sờ soạng một lát. Sau đó xỉ một ít phơi khô thảo dược trở lại trong phòng. Ngay sau đó làm trò hai người mặt đem thảo dược bỏ vào trong miệng nhai ba. Một lát sau phun ra. Băng một chút đem toái thảo dược đắp ở phó phái Bạch trên mặt miệng vết thương thượng. Đinh Nhất nhíu mày hô to. Chấm, ghê tởm đã chết. Lão nhân không để bụng. Một bên nhai một bên nói. Tiểu tử ngươi năm kia đầu bị người đánh đến nở hoa. Lão phu cũng là cho ngươi như vậy chị. Đinh Nhất vội vàng phi vài tiếng. Phó phái Bạch vẫn không nhúc nhích. Mí mắt cũng chưa chớp một chút. Liền an tĩnh ngồi ở chỗ kia tùy ý lão nhân cho nàng dịt thuốc. Chờ dược đắp xong rồi. Nàng mở miệng nói lời cảm tạ. Cảm ơn lão bá. Việc nhỏ. Không đủ nói cảm ơn. Đinh Nhất xem ngoại thương đều trị xong rồi. Lại thúc giục nói. Lão đầu nhi. Người cấp bắt mạch a. Nhìn xem có gì nội thương không. Kỳ thật có hay không nội thương căn bản không cần bắt mạch. Lão nhân vừa thấy phó phái Bạch bộ dáng này, mặt hoàng cơ siêu, hai mắt vô thần, môi khô nứt, đánh giá chính là dinh dưỡng bất lương mà thôi. Ăn chút thịt bổ chính là, hắn biểu tình do dự lên, rối rắm thật lâu sau mới đi đến trong viện, cởi xuống một khối hong gió suy thịt. Đinh Nhất đôi mắt sáng lên, tầm mắt đi theo kia suy thịt gắt gao di động. Lão nhân thở dài. Dẫn theo suy thịt ở phó phái Bạch trước mắt lắc lư. Này hai lượng thịt, chính là dùng tốt nhất năm hoa. Lão phu ta chân quý mấy tháng cũng chưa bỏ được ăn. Trước mắt cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi dạy ta phá giải tinh xảo. Ta đem này thịt để với ngươi tốt không? Phó phái Bạch không nói chuyện. Đinh Nhất nhưng thật ra vội vàng mở miệng. Thế nàng đáp ứng. Hảo. Chạy nhanh nấu thượng. Lão nhân không nhẹ không nặng đá hắn một chân. Quan ngươi đánh giám, ta hỏi người cô nương đâu? Này thịt nhưng không phần của ngươi. Phó phái Bạch nhìn Đinh Nhất, đối thượng hắn chờ mong ánh mắt, chỉ phải tiểu biên độ gật gật đầu. Thực mau, đêm khuya nông ra tiểu viện dâng lên lượn lờ khói bếp. Ba người cầm vò rượu không trở thành băng ghế ngồi, vây ở một chỗ nhìn ghế đá thượng kia bàn đen xì đồ ăn. Đinh Nhất có chút hạ không được chiếc đũa. Hồ Nghi nói, này có thể ăn sao? Lão nhân đáy lòng cũng có chút mơ hồ. Hắn nấu ăn chỉ có thể bảo đảm chín. Cái khác nhưng vô pháp bảo đảm. Nhưng tốt xấu là chính mình làm. Như thế nào cũng không thể ném chính mình mặt. Liền dẫn đầu duỗi chiếc đũa đi. Tóm lại ăn bất tử ngươi. Hắn kẹp thượng một khối biến thành màu đen xi thịt bỏ vào trong miệng. Thong thả nhấm nuốt. Thịt ngạnh đến thiếu chút nữa cộm rớt hắn một ngụm lão nha. Bởi vì da đều tiêu. Hương vị còn hơi hơi phát khổ. Hắn chạy nhanh liền một ngụm lãnh bánh bột bắp. Hàm hồ nuốt đi xuống. Sau đó dường như không có việc gì nói. Ân, không tồi không tồi. Xem ra lão phu chủ nghệ tiệm trường. Đinh Nhất trần chờ kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng. Ít khi sau, sắc mặt dữ tợn mở miệng. Phi, này cái gì ngoạn ý, đây là thịt vẫn là cục đá a, Văn lão nhân. Người lấy cục đá lừa gạt chúng ta có phải hay không? Hai người đang ở đấu võ mồm gian. Phó phái Bạch đã thần sắc đạm nhiên ăn lên. Một ngụm liền một ngụm bánh bột bắp. Không nhanh không chậm ăn. Ăn đến hốc mắt đỏ lên. Ăn đến cổ họng nghẹn ngào. Quảng cáo, cách chương.